Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 354, đây chính là ý trời. Góc truyện audio.com, thân thể nam tử kia ngẩn ra, có chút không rõ Như Thương nói lời này là có ý gì. Nhưng vẫn tiếp tục truyền đạt lời nói của chủ nhân, các chủ nói, A Thương cô nương tới, đây chính là ý trời. Nếu ý trời như thế, ai cũng không có cách. Cô nương tuy là người có bản lãnh trời sinh, nhưng người ở bên trong đều là huyết nhục bình thường, nhất định là chạy không khỏi số kiếp. Lời này nói ra hàm chứa uy hiếp, ý tứ đã nói bất kể ai tới, khẳng định không thả người. Thấy Như Thương cả buổi không nói gì, nam tử kia lại bổ sung một câu, người ở bên trong tất cả đều là tử sĩ. A Thương cô nương không nên cho rằng cùng nhau mà chết lời này là đe dọa. Chỉ cần các chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta không có một người nào sợ chết, Như Thương vẫn không nhúc nhích, Vạn Sự Thông đã mở miệng, quát hỏi, cùng nhau mà chết đối với hắn có ích lợi gì? Trong lời nói là chỉ các chủ, lão đầu tử bản thân không muốn sống còn muốn kéo theo vài người đệm lưng hay sao? Ta sao cảm thấy hắn căn bản vẫn chưa có sống đủ? Tiền tài trong các còn chưa kịp tiêu xài à, lão đầu tử đã dễ dàng nghĩ muốn cùng chúng ta mà chết như vậy. Lời này vừa ra khỏi miệng, nam tử bị chế trụ đột nhiên kích động, chẳng những người bắt đầu giãy giụa, gương mặt cũng sung huyết đỏ bừng, Vạn Sự Thông gia tăng thêm lực đạo trong tay, lập tức áp chế trở lại khí thế của hắn, nhưng áp chế được khí thế hung hăng, lại không ngăn chặn được lời nói. Chỉ nghe người nọ nhìn về phía Như Thương quát to, nếu không còn có thể như thế nào, các ngươi cứu con tin chạy trốn, các chủ chúng ta còn có thể sống tiếp sao, lần này hạ nhiệm vụ chính là người nào à, các chủ đã nói. Là hoàng gia, là hoàng thượng, là thái tử, những người này có ai chọc nổi, các chủ tuy là có 1.000.000 lần không tình nguyện, nhưng mà nhiệm vụ này vẫn không thể không nhận. Lời của hắn không sai, Như Thương không thể không thừa nhận, Ẩn Nguyệt Các đã bị hoàng tộc đông thục cùng người bên mình. Cộng đồng dồn đến một tình cảnh khó cả đôi đường, hắn hiện tại lùi cũng không được, tiến cũng không xong, cách chương.